Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Tâm Hắc Hắc, tỷ, ngươi thế nào ánh mắt hồng hồng, Mộ Thanh Nghiên vẻ mặt thân thiết, trong lòng kỳ thật thực, hưng phấn, Tống Hồng Quảng quả nhiên trúng kế, ngư nhi rốt cục mắc câu, nàng thế nào có thể không hưng phấn, Mộ Tâm Lan luôn luôn chờ Mộ Thanh Nghiên về nhà giúp nàng quyết định, ta, người tỷ phu hôm nay giữa trưa đi lại ăn cơm thời điểm giống điên rồi giống nhau nói rất nhiều khó. Nghe trong lời nói, còn cầm đi 400 đồng tiền. Chính là, tiền chuyện Mộ Tâm Lan nhất thời nói không nên lời. Trong lòng ủy khuất, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Trong lòng hiểu rõ Mộ Thanh Nghiên cũng không truy vấn tiền chuyện. Là chút cái dạng gì khó nghe nói. Ngươi trước cùng ta nói. Nhìn đến đấy là chuyện gì xảy ra. Mộ Tâm Lan cái mũi đau xót. Hắn nói ta đối hắn có ngoại tâm. Nói mẹ cho ta phát ra 1.000 nguyên tiền lương ta lại lừa hắn chỉ có 600. Ngươi nói, hắn này không phải oan uổng người sao? Mộ Thanh Nghiên kiệt lực nhịn xuống hưng phấn. Vậy ngươi thế nào trả lời hắn? Ta đương nhiên nói không có. Hắn không tin. Siêu ta ví tiền. Ngươi có biết, mấy ngày nay ngươi cùng mẹ luôn luôn tại bận tiểu cựu cựu chuyện. Trong nhà mấy ngày nay tránh tiền đều ở trong tay ta. Hắn gặp ta trong ví tiền có gần 1.000 nguyên tiền. Càng thêm không tin ta. Cuối cùng còn cầm đi 400 money. Mộ Tâm Lan rốt cục nói ra nàng cảm thấy thẹn thùng chuyện. Tống Hồng Quảng cướp đi tiền chuyện. Nàng không nghĩ nhường mẹ biết chuyện này. Nhưng là, Tống Hồng Quảng lấy đi tiền muốn trở về sao? Khả năng tính quá nhỏ. Gặp Mộ Thanh Nghiên nghe xong nàng nói trong lời nói vẻ mặt khuôn mặt tu sầu. Nàng càng thêm hoảng loạn. Nghiên Nghiên, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ à? Ta, không dám đối mẹ nói thật. Ta sợ nàng hiểu lầm ta là ngại tiền lương thiếu. Cùng ngươi tỷ phu sướng song hoàng, Mộ Thanh Nghiên. Tỷ tỷ này não đường về. Quả thực, mẹ làm sao có thể như vậy hoài nghi nàng này đâu. Chẳng qua, mẹ nếu biết, xác định vững chắc sẽ tức giận. Khí bệnh đều có khả năng. Cho nên, Mộ Thanh Nghiên nhíu mày lo lắng trùng trùng Mộ Tâm Lan nói. Mẹ mấy ngày nay vốn liền vì tiểu cựu cựu chuyện sốt ruột. Phải biết rằng tỷ phu việc này, làm không tốt hội khí bệnh. Cho nên, ngươi tạm thời không cần nói với nàng lời nói thật. Này 400 khối, ta có 200 tiền riêng. Trước cho ngươi mượn cứu cấp. Này, dùng muội muội tiền riêng bổ chính mình lỗ thủng. Mộ Tâm Lan có chút không đành lòng, nhưng cũng nghĩ không ra rất tốt biện pháp chỉ phải gật đầu. Kia, ngươi 200 hơn nữa ta 100, còn kém 100, ta đã nói ngươi tỷ phu mượn đi rồi, có thể sợ làm lộ. Mộ Thanh Nghiên dặn một câu, nhớ được nói hắn mượn 200 money bằng không ngươi nguyên bản kia 100 tính toán chuyện gì. Ân, đối, còn có, mẹ như không chủ động hỏi, vay tiền chuyện ngươi tạm thời không cần nói. Ta giúp ngươi ở sổ sách thượng nhớ nhất bút tự thành, sổ sách luôn luôn là Mộ Thanh Nghiên ở quản. Đinh Tú Phương chính là ngẫu nhiên hỏi đến một chút. Cho nên, như Mộ Thanh Nghiên không chủ động nói, 100 nguyên chỗ hổng mà thôi. Đinh Tú Phương rất khó phát hiện. Này, làm như vậy được không? Mộ Tâm Lan cảm thấy không nỡ. Mộ Thanh Nghiên cho nàng một cái trấn an ánh mắt. Không có việc gì, chính là tạm thời gạt mẹ mà thôi. Lại nói cũng lừa không được vài ngày. Ngươi tưởng, cho dù tỷ phu vài ngày nay không nói, tháng sau hắn còn tìm ngươi muốn 1.000 làm sao bây giờ? Cũng là a, Nghiên Nghiên, ngươi nói, ngươi tỷ phu hắn đây là thế nào? Hắn làm sao có thể đột nhiên náo này vừa ra? Mộ Tâm Lan rốt cục nói ra Mộ Thanh Nghiên muốn nhất nghe trong lời nói. Ta cũng nghĩ không ra vì sao. Bất quá, không có lửa làm sao có khói. Việc này khẳng định là có nguyên nhân. Mộ Tâm Lan mặt lập tức đen. Không có lửa làm sao có khói. Chẳng lẽ là có người mơ ước chúng ta cuộc sống gia đình ý hảo, cố ý ly gián chúng ta? Này khả năng tính cũng có. Bất quá không lớn. Ngươi tưởng muốn ly gián của các ngươi nói chỉ cần nói ngươi ẩn giấu 100 nguyên tiền lương là đến nơi. Như vậy càng dễ dàng làm cho người ta tin tưởng. Giống nhau có thể cho tỷ phu sinh khí. Khả, tỷ phu nói là 1.000 nguyên tiền lương, 1.000 nguyên A, cách 400, ta cảm thấy, tỷ phu tìm lấy cớ theo ngươi này lấy tiền khả năng tính càng lớn hơn một chút. Mộ Thanh Nghiên tận. hết sức lực bôi đen Tống Hồng Quảng. Liên chính mình đều cảm thấy chính mình tâm hắc hắc, nhưng cũng thực giải hận. Ngươi nói thực có đạo lý. Bất quá, hắn muốn nhiều như vậy tiền làm cái gì đâu? Có phải hay không là hắn hoặc là nhà bọn họ ai đột nhiên nhu cầu cấp bách dùng tiền? Cũng không đúng, của các ngươi tiền lương không phải luôn luôn tại trên tay hắn sao? Hắn hẳn là không thiếu tiền a. Chẳng lẽ là trong nhà ra cái gì đặc biệt nhu dùng tiền chuyện? Sổ tiết kiệm thượng tiền không đủ. Cho nên, nếu không ta ngày mai cùng ngươi đi trong nhà nhìn xem đi. Hảo, Nghiên Nghiên, ngươi nói như vậy ta càng ngày càng lo sợ. Ngươi nói, ta cùng hắn tồn này tiền sẽ không là toàn đều không có thôi. Tỷ, ngươi đừng đoán mò, hẳn là không sẽ như vậy. Tỷ phu sẽ không như vậy, tâm hắc. Đúng rồi, ngươi nếu cảm thấy không nỡ, ngươi ngày mai cầm sổ tiết kiệm đi ngân hàng cha cha ân, xem tỷ tỷ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Mộ Thanh Nghiên khổ sở lại đau lòng, càng sợ tỷ tỷ cảm xúc ảnh hưởng trong lòng thai nhi. Sau này tưởng, tỷ tỷ kiếp trước ở thời gian mang thai thường xuyên bị Tống Hồng Quảng gia bạo. Cho dù như vậy nàng cũng sinh ra thể xác và tinh thần khỏe mạnh Tống Hạo Sa. Cho nên này một đời, Tống Hạo Sa tiểu bằng hữu cũng nhất định cũng sẽ thực khỏe mạnh. Tống Hồng Quảng theo Mộ Tâm Lan nơi đó thưởng 400 nguyên tiền sau. Nội tâm kỳ thật thực lo sợ. Hắn sợ chính mình nghe tới. Cái gọi là Đinh Tú Phương mỗi tháng cấp Mộ Tâm Lan khai 1.000 nguyên tiền lương trong lời nói là giả. Tuy rằng việc này, hắn đã nghe hai người nói qua, nhưng lại là hai cái nhìn qua cũng không thích nói dối nhân. Hai người kia, một cái là Lâm Dung, một cái là Lý Tuyết. Lý Tuyết là ở trên giường nói cho hắn. Nàng nói, chiếu nàng nhà chồng ở trong thành khai thực phẩm chín điếm tình huống xem. Nàng nghe tới này đó xác định vững chắc là thật. Nàng nhà chồng làm lỗ đồ ăn hương vị cản không nổi Mộ ra một nửa. Hàng tháng cũng có thể tránh 2.000. Cho nên, Mộ ra thực phẩm chín điếm có khả năng kiếm càng nhiều. Cuối cùng, Lý Tuyết còn thật cẩn thận cầu Tống Hồng Quảng cho nàng làm một phần Mộ ra lỗ đồ ăn phối phương. Còn nói không bạch muốn, nàng có thể phó hắn 1.000 nguyên, coi như là từ hắn nơi này mua. Đây đúng là hôm kia hắn muốn đi lỗ đồ ăn phối phương nguyên nhân. Về phần hôm nay đoạt kia 400 nguyên tiền, nguyên bản hắn không muốn giựt tiền. Chẳng qua, bởi vì ngại Lý Tuyết nói 1.000 nguyên quá ít, hắn luôn luôn lừa nàng không có lấy đến phối phương. Hắn lừa Lý Tuyết nói, Đinh Tú Phương đem phương thuốc nhìn xem rất nặng, cũng không khẳng dễ dàng lấy ra. Hắn như vậy nói là tưởng Lý Tuyết chủ động tăng giá. Ai biết Lý Tuyết nghe nói là loại tình huống này sau, chẳng những không có đề ra tiền chuyện, tối hôm qua còn cho hắn quăng dung mạo. Hôm nay sáng sớm hắn đi Lý ra tìm nàng khi, nhìn đến là bé vừa sinh ra Oa Nhi trở về Lý Đại Long một nhà. Hắn lấy chúc mừng vì từ đi vào nhìn, thế mới biết Lý Tuyết đã trở về Huyền Dương Thị. Buổi tối phúc lợi đột nhiên không có, Tống Hồng Quảng muốn tìm bất mãn, lại không dám đối Mộ Tâm Lan động thủ. Một mạch dưới giựt tiền xì, Tống Hồng Quảng tưởng, nếu Mộ Tâm Lan một tháng 1.000 nguyên tiền lương chuyện là thật, nàng sau khẳng định sẽ không đưa hắn giựt tiền chuyện nói cho Đinh Tú Phương. Nếu không, như Đinh Tú Phương lấy việc này trách cứ hắn, thì phải là hắn hiểu lầm Mộ Tâm Lan, đến lúc đó hắn đem tiền còn cho nàng nhóm là được. Nếu không liền theo tháng sau tiền lương lý khấu tốt lắm mà ni chẳng qua. Sợ Đinh Tú Phương trách cứ, hắn không dám đi Mộ ra ăn cơm. Hồi nhà mình ăn lại không kiên nhẫn Tằng Quế Hương hỏi đông hỏi tây. Hảo ở trong tay có tiền, một ngày 3 bữa ngay tại tiểu tiệm cơm giải quyết. OCV by Love Dayo, hết chương.